Basansantit. Anuvicca suve suve. Anuvicca suve suve. Anuvicca suve suve. Acitta vutin metha vinh. Acitta vutin metha vinh. Acitta vutin metha vinh. Banya sila sama nita. Banya sila sama nita. Banya sila sama nita. Kính thưa quý vị, bài kệ này bắt đầu bằng một cái cụm từ danh chê. Danh chê thì chúng ta phải tách ra, có nghĩa là danh cộng với chê. Danh cộng với chê. Danh có nghĩa là ấy, nó xuất phát từ đại từ tá, do được chia theo đối cách số ít nó trở thành danh. Danh có nghĩa là ấy. Chê có nghĩa là nếu. Chê có nghĩa là nếu. Quân nhu. Quân nhu có nghĩa là những người trí. Do nó xuất phát từ, nó cũng là một cái xuất phát từ danh từ quân nhu. Nó là một danh từ nam tánh, được chia theo chủng cách số nhiều. Thành ra chúng ta lấy cái nghĩa là những người trí. Quân nhu. Basansantit. Basansantit có nghĩa là ngợi khen, khen ngợi. Basansantit có nghĩa là khen ngợi. Ở đầu dòng thứ hai thì chúng ta cũng có một cái động từ bất biến. Anuvicca. Sau khi thẩm xét, Anuvicca có nghĩa là sau khi thẩm xét. Anuvicca sau khi thẩm xét. Dạ, sa thủ. Suve suve có nghĩa là hằng ngày. Đây là một cái cảm từ. Suve suve có nghĩa là hằng ngày. Acitta vutin. Acitta vutin có nghĩa là hành vi không lỗi lầm. Acitta vutin. Acitta có nghĩa là lỗi lầm. Vutti có nghĩa là đời sống hay là hành vi. Khi mà gắn cái chiếc đồng ngữ á ở đằng trước, thành ra chúng ta tăng thêm một cụm âm nữa. Và ở trong cái nhóm từ này được chia theo đối cách, thành ra chúng ta trở thành acitta vutin, hành vi không lỗi lầm. Metavin. Metavin cũng là bậc trí. Bậc trí hay là người trí. Metavin. Banya sila samahita. Đây là một cái liên từ đầy đủ trí tuệ và giới hạnh. Banya sila samahita đầy đủ trí tuệ và giới hạnh. Banya có nghĩa là trí tuệ, sila có nghĩa là giới hạnh, samahita có nghĩa là đầy đủ hay là đạt đến. Thành ra ba cái danh từ này phối hợp lại thành một cái liên từ được chia theo đối cách số ít, nó trở thành Banya sila samahita, đầy đủ trí tuệ và giới hạnh. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ một danh chơi quân nhung bát sang sanh tiến anuvicca suve suve. Ajit Dawuddin Medhavin Banya Sila Samahitang. Sáng sáng thẩm xét kiểm, bậc trí có tán thán. Bậc trí không tì vết, đầy đủ nhớ đừng cười. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Nhân Chồng. Anh cảm ơn Phật tử An Minh, anh đã hỗ trợ phần bốt bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện bày theo dõi. Ngày hôm nay là ngày thuyết giảng của Tuần Tọ Pháp Tân, nhưng mà các vị phải đi hoằng pháp ở phương xa, ở nước ngoài, thành ra không có vào trung được. Vậy thì giờ đây thì chúng tôi phải điềm khuyết cho Tuần Tọ Pháp Tân. Vậy thì tiếp theo là phần giảng về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ của bộ kinh số 229. Trước khi bắt đầu vào phần thuyết giảng, tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwa Demi Sokato Bhagavata Tammo Dhammang Namassami Suppatibbano Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namāmi Lô cách sát là thằng quá đám mức đá mà thằng quýt thành các tâm mạnh các bánh nam mà mỹ thành thằng. Đệ tử xin nghiêm tình thân hậu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Tăng và xin chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa quý vị, bài kệ Pháp Cú Kinh số 229 mà chúng ta vừa học phần tự bình, sáng sáng thẩm xét kỹ, bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ. Bài kệ Pháp Cú Kinh này đó là cũng cùng một cái duyên sự là ở trong cái bài học mà bữa giờ chúng ta đang theo học, đó là cái bài thuyết về thiện nam Atula. Thì trước khi đi vào cái ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 229, chúng tôi cũng xin được nhắc qua một phần, nhắc qua lại cái duyên sự của cái bài học này. Thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng cái bài học này nó rất là hay và có cái giá trị thực tế với cái đời sống của chúng ta rất là nhiều. Qua cái tích truyện mà chúng ta thấy rằng ở cái câu chuyện này đó thì Đức Phật ngày thuyết lân ra khi mà ngày ngự tại Chê Tát Quán Á, có nghĩa là thuyết tại Chu Kỳ Viên, mà đề cập đến ai? Đề cập đến một cái trận sự nam Atula. Atula là một cái người thiện nam mà ở cư ngụ ở trong thành Sawatthi và đứng đầu một nhóm là 500 thiện nam. Quý vị thấy rằng ở trong thời nay đó, chúng ta giàu lắm là chúng ta có vài ba chục người là một nhóm Phật tử, là chúng ta thấy rằng là hưng thạnh lắm rồi. Còn ngày xưa thì quý vị thấy rằng có 500 người thiện nam. Chúng tôi cũng nhiều khi đó là chúng tôi thấy rằng có các cái chùa tổ chức lễ, phải nói rằng là cái vị trụ trì và các cái vị sư đó ra sức là để mà trang trí trang hoàng cái ngôi chùa rất là nhiều, nhưng mà có những cái buổi lễ rất là tội nghiệp là các vị chỉ có vài ba chục người Phật tử đi đến dự. Thì phần nhiều ở trong cái thời nay thì quý vị thấy rằng là cái niềm tin và cái sự tinh tấn của mọi người bị yếu đi, thành ra nó quý vị thấy rằng là chúng ta phải cố gắng mà chúng ta duy trì cái pháp học để chi quý vị, để chúng ta có cái cơ hội chúng ta xiển dương giáo pháp. Chứ quý vị thấy rằng có những người người ta có những cái tư tưởng, ví dụ như giờ mình tu là mình phải hành thiền, thì nếu mà ai cũng như vậy hết, ai cũng như vậy hết, thì những người mà sơ cơ mới đến thì làm sao người ta có cái khả năng mà người ta hành thiền được? Chính vì một người mà hiểu cái điều này, chính một người mà người ta hiểu cái điều này, thì chúng ta không nên chê bai cái này là pháp học hoặc là cái kia là pháp hành. Chúng ta không nên chê bai cái người này là như thế này hoặc là cái người kia như thế kia. Giống như cái trường hợp ở trong cái bài học mà chúng ta đang học, là cái thiện nam Á Túc Lá này á, khi mà dẫn 500 người bạn của mình đến chùa muốn nghe pháp, lúc đầu á thì gặp ngài Đại Đức Rê Bát Tát, thỉnh Đại Đức Rê Bát Tát thuyết pháp. Nhưng mà Đại Đức Rê Bát Tát là một cái người mà một cái vị mà sống viễn ly, thích một cái nơi độc cư, sống ở nơi thanh vắng, thành ra đó ngài Rê Bát Tát ngài không có thuyết pháp cho những cái vị này nghe. Thì lúc bấy giờ thiện nam Á Túc Lá đó, là có cái sự phẫn nộ, có cái sự giận hờn, nên đã đi đến mà nói với ngài Xá Lợi Phất, là ngài Sariputta. Ngài Sariputta ngài mới nói được rồi, ông cùng với các vị đó ngồi xuống đây, ta sẽ giảng pháp cho ông nghe. Thì khi mà Đại Đức Sariputta thuyết pháp cho cái nhóm này nghe, do Đại Đức thuyết pháp về quy diệu tạm, quy diệu tạng, thành ra cái nghĩa lý rất là thâm sâu, rất là uyên bác, thành ra cái nhóm này nghe không được, mà nhất là thiện nam Á Túc Lá nghe không được, rồi cũng khởi lên cái sự giận hờn, bỏ đi qua chỗ khác. Khi mà đi qua chỗ khác rồi á, đến với Đại Đức Ananda thì cũng trình bày như vậy, hồi nãy cũng đi đến ngài Rê Quá Tá cũng vậy, rồi ngài Sa Di Quá Tá thì thiết thì thâm sâu quá, nghĩa lý cao sâu quá. Thì lúc bấy giờ ngài Ananda đó, ngài mới nói rằng thôi mà vậy thì ngồi ở đây đi, ta sẽ thuyết pháp cho nghe. Thì lúc bấy giờ á, ngài Ananda ngài thiết lên một cái thời pháp ngắn ở trong nói về cái tạng kinh. Thì lúc bấy giờ á, cái nhóm Á Túc Lá này cũng nói thôi thiết mà ngắn quá, thiết mà ngắn quá nghe cũng như là không có muốn nghe nữa, không có đã nữa. Thành ra đó cái nhóm Á Túc Lá này mới tiếp tục đi đến để mà gặp Đức Phật. Thì khi mà đến gặp Đức Phật á, thì mới thỉnh Đức Phật thuyết pháp, thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật nói là hồi nãy giờ bộ không phải là đã nghe rồi hả, không phải là nãy giờ là đã nghe các vị sư đã thuyết pháp cho Á Túc Lá cùng với các vị đồng đi đến nghe rồi hả? Thì Á Túc Lá mới trả lời với Đức Phật là bạch ngài, Đại Đức Rê Quá Tá thì không thiết, Đại Đức Sariputta đó thì thiết sâu quá, thiết dài quá, còn Đại Đức Ananda đó thì thiết ngắn ngủi quá, nên chúng con đã bất mãn và rủ nhau đến đây. Khi mà được nghe nói như vậy đó, thì Đức Phật đó, ngài mới nói với Á Túc Lá đó, là từ xưa đến giờ, chúng sanh hay là con người vẫn có cái thói quen chê trách những người này. Những người này thì im lặng cũng bị chê trách, rồi nói nhiều cũng bị chê trách, rồi nói ít cũng bị chê trách. Mà đối với những cái người mà chê trách hoặc là khen ngợi mà không có suy xét thì thường là có ở trên thế gian này. Và đối với những cái đối tượng mà được khen hoặc là bị chê đó, thì giàu cho vua chúa hay là đối với Như Lai cũng vậy, cũng bị chê trách, cũng được khen ngợi. Rồi cho đến cái quả địa cầu này, hoặc là mặt trăng, hoặc là mặt trời, thì cũng bị chê trách. Nhưng mà những cái sự khen và chê này đó thì là của phàm phu, của những người không có trí, cái sự hiểu biết rất là giới hạn. Thành ra đó chỉ có đối với bậc trí á, thì cái gì đáng khen thì sẽ khen, cái gì đáng chê sẽ chê. Đó thì quý vị thấy rằng, tóm lại á, là khi mà cái nhóm này đi đến gặp ngài Rewata cũng chê, gặp ngài Sariputta cũng chê, gặp ngài Ananda cũng chê, và bây giờ đi đến Đức Phật. Thì khi mà nói như vậy thì Đức Phật ngài đã nói cho cái nhóm này biết rằng là đối với cái sự khen chê này là chỉ có những chúng sanh phàm phu mới khen chê như vậy. Còn đối với bậc trí thì các ngài cái sự kiện nào mà đáng khen là các ngài khen, cái sự kiện nào đáng chê là các ngài chê. Thành ra sau khi mà Đức Phật ngài thuyết, ngài đã giải thích cho cái nhóm của Á Túc Lá nghe, sau khi nghe hết cái lọt kệ này thì cái nhóm Phật tử Á Túc Lá này đã chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì quý vị thấy rằng chúng tôi coi một ít, được một ít ở trong cái phần chú giải mà về cái tiếng Anh, về cái phần tiếng Anh mà người ta dịch ra tiếng Việt ở trong thời nay, thì là Đức Phật ngài vừa thuyết cho Á Túc Lá nghe và vừa quở trách Á Túc Lá là không có chịu suy xét kỹ mà vội vàng đánh giá con người, vội vàng đánh giá con người. Chỉ có bậc trí đó mới tán thán được bậc trí. Thì qua cái sự kiện này chúng ta thấy có cái vấn đề, có cái vấn đề. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cái pháp mà khen chê là do là cái pháp đó là cái pháp thế gian. Mà hơn nữa đó, cái người mà hở tới là khen, hở tới mà chê đó, là cái thường thường đó, là những cái chúng sanh đó là do còn quá phàm phu, do còn quá phàm phu. Thành ra đó có cái nên mới có cái sự khen chê. Cũng như ở trong cái thời nay đó, thì quý vị thấy rằng có nhiều khi á, có những Phật tử người ta vô, người ta kể cho chúng tôi nghe về những cái đoạn video clip ở trên YouTube đó. Có những cái hội chúng á, là bây giờ là coi như là họ sau khi mà họ niệm Phật hay là bát quan trai giới gì rồi đó, quý vị biết rằng là họ ca nhạc luôn. Ca nhạc luôn. Rồi sau khi ca nhạc đó, rồi họ hứng lên là họ nhảy luôn quý vị. Họ nhảy luôn. Chúng tôi có nhiều khi chúng tôi cũng nói chờ với những cái người đó. Có những cái chỗ đạo tràng chúng tôi thấy tu câu bộ rất là thu hút, rất là thích. Có nghĩa là bây giờ ở Sài Gòn á quý vị, có một cái đạo tràng, người ta mướn một cái phòng ở trong nhà hàng. Người ta mướn một cái phòng ở trong nhà hàng, rồi người ta mới đem những cái cây đàn, những cái cây đàn bằng điện, nói chung là đàn ọt đầy đủ hết, rồi người ta mới đem những cái bài kinh ra để mà người ta hòa ca. Thì quý vị thấy rằng, chúng tôi mới nói đó, tu vậy có bộ sướng nè, tu mà tu ở trong khách sạn với nhà hàng, rồi ở trên thì có dàn nhạc, ở dưới thì Phật tử cùng nhau hòa ca, đó gọi là cái đó là gọi là thiền, mà thiền này chúng tôi cũng không biết là thiền gì nữa. Thành ra đó, có nhiều người ta nói làm như vậy là để mà thu hút giới trẻ. Thật sự ra đó, tại vì những người đó người ta nói vậy thôi, vì những người đó người ta nói vậy là sai lầm. Bộ 84.000 pháp môn này hoặc là những câu Phật ngôn này không thu hút được giới trẻ hả? Quý vị thấy những cái bài kinh này nè, quý vị thấy rằng là đừng có nói mà thu hút giới trẻ nha, thu hút luôn vua chúa nữa, vua chúa nữa quý vị. Thành ra nó tại sao? Tại vì chúng ta không chịu, chúng ta không chịu suy xét, học tụng đọc cho kỹ, suy ngẫm cho kỹ. Sau khi chúng ta tụng đọc suy ngẫm kỹ thì chúng ta đem ra chúng ta thuyết giảng. Đừng có nói là đừng có nói là giới trẻ, ngay cả tổng thống cũng vậy. À, nếu mà quay lực của kinh điển, quay lực của cái sự tu tập, những người đứng đầu đất nước, à, chúng ta cũng tế độ được. Còn nếu mà tế độ không được thì là do không có duyên thôi. Chứ chúng ta đâu phải mà, chúng ta đâu phải mà cần phải có đờn, rồi có trống, rồi có nhạc, rồi phải có đèn mờ, rồi phải có thảm, phải có salon này kia vân vân. Mà chúng ta nói rằng là mình thu hút giới trẻ. Không lẽ là cái tam tạng pháp bảo này nè, hoặc là cái quay lực của kinh điển, cái lời dạy của Đức Phật không đủ năng lực để mà nhiếp phục đứa trẻ tại vì chúng ta chưa có triển khai được hết. Cũng như ngài Narada ngày xưa chúng tôi đọc, ngài nói ở trong cái lời dạy này của Đức Phật đó, có thức ăn cho người lớn, có bánh có sữa cho trẻ thơ. Đó có nghĩa là tại vì chúng ta không chịu coi ở trong kinh điển, mà hình như là chúng tôi thấy rằng là do ở những cái trường phái đó, hình như là người ta không dám dạy về giáo lý với mình, không dám dạy về giáo lý. Tại sao vậy? Người ta sợ dạy về giáo lý đó thì cái người học Phật học riết rồi người ta sẽ khôn, trí người ta sẽ phát sanh lên, rồi sao mình dụ người ta được, sao mình dụ người ta được. Thành ra đó, người ta là coi như là người ta giống như là quý vị thấy rằng là người ta cứ kêu là niệm Phật đi, ăn chay với niệm Phật đi, là coi như là giống như hổ mà mọc cánh, là người ta cứ chỉ cho mình cứ đâm đầu vào đó để mà làm thôi. Chứ người ta sợ mình học, người ta sợ mình học những cái pháp này là trí của mình nó sẽ sáng lên, sáng lên thì chúng ta sẽ thấy được cái lỗi của người, thấy được cái lỗi của người. Nhưng mà thật sự ra đó thì chúng tôi thấy có những người, người ta do hình như là do cái nhiều đời người ta gần gũi với những cái pháp hành sai lệch đó quá. Cũng như lúc trước đó, chúng tôi khi mà chúng tôi đi những cái cuộc mà đi cúng dường đó, rất là tội nghiệp một cái bác đó là 60 mấy tuổi rồi, 60 mấy tuổi rồi, đau xương đau khớp đủ thứ bệnh ở trên người. Rồi nhà đó thì cũng có tiền lắm quý vị, có nhà mặt tiền ở Sài Gòn để mà cho người ta mướn, người ta làm một cái văn phòng, một cái văn phòng rất là lớn. Rồi thành ra cái số tiền được rất là nhiều, rồi người ta mới đi mướn lại một cái nhà nhỏ để mà người ta ở. Rồi người ta lấy cái số tiền đó, người ta đi cúng dường, người ta đi làm phước, rồi người ta đi tham quan, nói chung là người ta làm đủ thứ. Nhưng mà rất là tội nghiệp cái bác đó, 60 mấy tuổi mà bệnh thì rất nhiều ở trong người. Hãy mà đi một chút là phải ngồi xuống nghỉ, hoặc là đứng ngồi một chút á, thì khi mà đứng dậy đó thì phải có người dìu lên, là tại vì đau khớp quá, đứng dậy một mình không có nổi. Mà cũng kẹt một cái á, là gặp một cái vị đó, một cái vị sư phụ đó mới dạy cho cái bác này á, là tu tập cái pháp môn mà uống nước thôi, không có ăn. Thật sự ra đó, ở trong khoa học đó, thì quý vị thấy rằng ở trong khoa học hoặc là ở trong kinh, chúng ta không có những cái pháp môn đó, không có những cái pháp môn đó. Ví dụ như có là trong cái trường hợp là mình ăn vừa đủ, khoa học bây giờ người ta cũng chấp nhận có thể là mình ăn ít hoặc là mình ăn vừa đủ. Và ở trong kinh thì Đức Phật cũng dạy, khi mà chúng ta ăn gần no rồi, chúng ta hãy chừa lại để mà uống vài ngụm nước vào, là nó vừa đủ, no như vậy. Thì nếu mà quý vị thấy rằng so ở trong kinh và ở trong khoa học thì nó cũng đúng quý vị. Tại vì nếu mà bây giờ thí dụ như mình ăn mà nhiều quá đi, thì cái bao tử hay là cái tỳ vị của mình á, cái tỳ vị nó không có co bóp được, thì nó căng ra vậy riết, thì nó không có tiêu hóa được thức ăn, thì chính như vậy mà nó sanh bệnh. Còn nếu mà chúng ta ăn vừa đủ thì cái bao tử mình nó co bóp được, thì nó làm tiêu hóa thức ăn, thì mình sẽ đỡ bị bệnh hơn. Thành ra quý vị thấy ở trong kinh, ở khoa học mà cũng khuyên chúng ta ăn vừa đủ hoặc là ăn ít hơn, chứ chỉ có ngoại đạo thôi, ngoại đạo mới kêu chúng ta là nhịn ăn, uống nước thôi. Đó thì chúng tôi hỏi cái bác đó, vậy thì cái người mà người ta chỉ cho bác đó là tu cái pháp môn này, là cái người đó người ta có ăn không? Thì cái bác nó mới nói rằng cái người cái sư phụ của tôi là ăn một ngày tới 4-5 cử. Thế chúng tôi mới nghĩ, chúng tôi mới hỏi sao kỳ vậy. Sư phụ của bác chỉ cho bác uống nước không, uống nước lạnh không, mà sư phụ của bác thì ăn một ngày 4-5 cử, sao mà có cái sự mà nghịch lý như vậy. Thì cái bác đó mới nói là tại sư phụ của tôi là phải đi hoằng pháp nhiều chỗ nhiều nơi đó. Cái chúng tôi thấy là coi như là mình không có khuyên được, mình không có khuyên được quý vị. Nhiều khi mình đụng đến sư phụ người ta sẽ rất là giận dữ với mình, giống như cái trường hợp của Thiện Nam Atula đó. Rồi chúng tôi gặp rất là nhiều quý vị, chúng tôi gặp rất là nhiều, có những người dạy cho người ta ăn những cái pháp môn như là gạo lứt muối mè. Mà một lần đó chúng tôi cùng với các vị sư nữa đi tụng kinh ở trong một cái nhà hàng ở đó. Chúng tôi thấy rõ ràng cái người đó là ăn bào ngư di cá, ăn bào ngư di cá. Chúng tôi là lần đầu tiên chúng tôi gặp như vậy đó, thì chúng tôi mới biết cái món đó là bào ngư di cá. Lúc đó chúng tôi hỏi, ủa sao kỳ vậy, sao mình dạy người ta ăn gạo lứt muối mè mình ăn bào ngư di cá? Thì người ta nói là lâu lâu cũng như là trở đầu đũa, lâu lâu có cái sự thay đổi như vậy. Thành ra chúng ta thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật dạy cho chúng ta, chúng ta phải thân cận, chúng ta phải gần gũi, chúng ta mới biết, chúng ta mới biết. Còn những cái pháp môn mà Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta rồi, thì những cái pháp môn này Ngài đã tự mình chứng ngộ lấy, Ngài đem cái kinh nghiệm đó ra để mà Ngài dạy cho chúng ta. Thành ra chúng ta thấy rằng là cái sự mà giác ngộ của Đức Phật Ngài đã trải qua rồi, Ngài mới đem dạy lại cho chúng ta để mà chúng ta tu tập, chúng ta theo cái con đường và cuối cùng được giải thoát giống Ngài. Chúng ta đừng có nghe những cái tư tưởng ngoại đạo là coi như là mình là phải làm Bồ Tát, phải độ chúng sanh, phải dìu chúng sanh từ chỗ tối ra sáng, từ ở dưới bùn lầy mà đi đến chỗ khô cạn vân vân. Chúng ta đừng bao giờ như vậy. Chừng nào mà chúng ta đạt đến hoặc là chúng ta đang đi ở trên cái con đường đó thì chúng ta cùng nhau mà đi chung, chứ chúng ta đừng có bị những cái tư tưởng đó, những cái tư tưởng mà quý vị thấy không, cũng như đó, chúng tôi ngồi chúng tôi nghe có những vị người ta nói vậy là có những, nếu mà mình mà có phát nguyện những cái tư tưởng mà mình độ hết tất cả chúng sanh mà khi mà chúng sanh tất cả hết chúng sanh thành Phật rồi mình mới thành, thì vậy thì là coi như là mình tu chơ chơ vậy thôi, chứ là không thể nào mà tất cả chúng sanh mà thành Phật được. Bây giờ họ ngồi họ uống bia đầy ở ngoài đường, làm sao mà tất cả chúng sanh mà thành Phật được, làm sao mà có cái chuyện đó. Mà mình nguyện mà tất cả chúng sanh thành Phật hết rồi mình mới thành Phật thì biết chừng nào chúng ta thành đó. Nhưng mà trở lại với cái bài học này đó, thì quý vị thấy rằng là chúng ta nên tìm cái pháp môn để mà chúng ta tu tập. Tại vì ở trong cuộc đời này đó, thì chúng ta thấy rằng là ngay cả những bậc trí như Ngài Rê Quá Tá mà cũng bị chê, rồi Ngài Xá Lợi Phất cũng bị chê, Ngài A Nan Đa cũng bị chê, và Đức Phật Ngài nói ngay cả Như Lai nhiều khi ngồi giữa hội chúng thuyết pháp mà cũng bị chê. Mà cái quả địa cầu này, cái mặt trời, mặt trăng, những cái vật vô thức như vậy mà cũng bị chê, thì thật sự ra quý vị thấy không, có nhiều khi mình nói bầu trời hôm nay ảm đạm quá, cái núi này nó xấu quá, hoặc là cái cây này nó xấu quá, vân vân đó. Thì quý vị thấy rằng thì nói về cái pháp khen mà chê đó thì nó có ở trong cái thế gian này. Nhưng mà ở trong cái bài học ngày hôm nay á, quý vị thấy rằng á, là cái câu kệ này đó, là chúng ta phải hiểu rằng là văn chê huynh nhu bát xâm sanh tiết anu quýt chá su quê, có nghĩa là chúng ta phải có cái sự thẩm xét kỹ. Chúng ta phải có cái sự thẩm xét kỹ. Ở trong cái phần mà duyên sự đó, là ở trong chú giải nói là Đức Phật ngài quở trách Thiện Nam A-tu-la chưa có suy xét kỹ, vội vàng đánh giá một con người. Thành ra ở trong câu kệ này thì Đức Phật dạy cho chúng ta là sáng sáng thẩm xét kỹ, hoặc là hằng ngày xú quê là ngày mai, mà hai từ mà nhập lại xú quê có nghĩa là hằng ngày chúng ta phải thẩm xét kỹ. Bậc có trí tán thán, thì thường thường á, trở lại với cái bài kinh Bậc Chân Nhân á, thì chúng ta thấy rằng là Bậc Chân Nhân sẽ biết Bậc Phi Chân Nhân và Bậc Chân Nhân đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng chính do cái chỗ này mà hồi nãy chúng tôi nói bậc trí mà thấy cái điều mà đáng chê mà sẽ chê chắc, bậc trí thấy cái điều đáng khen là sẽ ngợi khen. Thành ra trở lại với cái bài kinh mà Chân Nhân đó, thì chúng ta thấy rằng Bậc Chân Nhân Sắc Bú Đí Xá hoặc là Bậc Sanh Tá là bậc trí á, là biết được là Bậc Phi Chân Nhân. Bậc Chân Nhân biết được Bậc Phi Chân Nhân và biết được Bậc Chân Nhân. Thành ra chúng ta mới thấy rằng là cái nào mà đáng chê Phi Chân Nhân, có những cái hành động đáng chê thì các ngài chê, có những cái hành động đáng khen thì các ngài khen. Quý vị thấy rằng ở trong cũng như chúng tôi vừa rồi trong những cái ngày qua đó, quý vị biết rằng có những ngày chúng tôi bận công việc nhiều quá, sáng thì phải đưa sĩ trưởng tái khám ở bệnh viện Đại học Y Dược, rồi trưa đó thì trở về chùa tụng kinh, rồi ăn trưa, xong rồi chiều thì phải quay lên Sài Gòn để mà thuyết pháp. Thành ra quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi nhìn vô, chúng tôi không biết tìm một cái đề tài gì, mà khi mà tìm cái đề tài rồi thì không lẽ mình lên đọc phần chánh kinh, mình đọc phần chánh kinh cho người ta nghe thôi rồi xong mà kết luận đi xuống. Thành ra nhiều khi quý vị biết rằng chúng tôi phải tìm một cái chỗ nào đó, có nhiều khi là quý vị biết rằng lên trên mình tìm một cái góc chùa chỗ nào vắng để mà mình ngồi mình hành thiền. Nhưng mà thật sự ra đó thì cũng nhờ cái khi mà mình hành thiền đó, quý vị, tự nhiên tâm của mình nó yên lặng lại. Khi mà nó yên lặng lại chúng tôi nhớ. Thành ra trong những cái ngày đó nó cái công việc nó liên tục như vậy. Nhưng mà có chúng tôi lên chúng tôi giảng, tự nhiên cái lúc đó làm cho mình nhớ, mà mình nhớ nguyên ở trong chánh văn như đó. Cũng như cái bậc trí mà chê cái người đó, cũng như cái trường hợp mà quý vị biết rằng Đức Phật lúc đó chúng tôi giảng, các vị Phật tử người ta cũng nói, tuy rằng người ta đã nghe cái tích chuyện rồi, nhưng mà chúng tôi nhắc lại rất là kỹ, thành ra họ nghe họ còn quan hỷ hơn. Cũng như cái trường hợp của Châm Bút Cá đó, quý vị thấy á, khi đó đó là Đức Phật mà đến tế độ Châm Bút Cá, cái vị mà sống mà nói mình ăn không khí rồi mình đứng một chân rồi đó, thì lúc bấy giờ á, quý vị biết rằng chúng tôi nhớ cái đoạn trong kinh đó rất là vui quý vị. Có nghĩa là đêm á thì chư thiên tứ đại thiên vương nè, vua trời Đế Thích nè, Phạm Thiên nè xuống thăm Đức Phật, thành ra Châm Bút Cá nó sáng mới đi đến hỏi Đức Phật hồi đầu hôm ai đến thăm ngài vậy, giữa đêm ai đến thăm ngài vậy, và cuối đêm ai đến thăm ngài vậy. Thì Đức Phật nói cho Châm Bút Cá nghe là tứ đại thiên vương, vua trời Đế Thích, rồi Phạm Thiên. Thì Châm Bút Cá lúc bấy giờ mới nói sao mà các vị đó mà coi ngài là cao thượng nhỉ, ngài cao thượng hơn những vị đó hả, mà tại sao những vị đó đến năm ngày, còn tôi là coi như là tôi hành phạm hạnh mà 55 năm nay mà sao không ai đến thăm tôi hết. Thì lúc đó Đức Phật mới chỉ ngài Châm Bút Cá Châm Bố Cá đừng có dối gạt Như Lai. 55 năm nay á, Châm Bố Cá là dối gạt được những người tà kiến ngu si, chứ đối với Như Lai mà Châm Bố Cá còn định dối gạt Như Lai nữa hả? Châm Bố Cá à, sống phạm hạnh hồi nào, Châm Bố Cá không ăn hồi nào, không phải là mọi người đi ngủ hết rồi Châm Bố Cá đã leo xuống cái hầm phân rồi dò từng viên phân à, rồi ăn cái đó. Đó là mà Châm Bố Cá còn không biết cái nghiệp ở trong quá khứ đã từng phỉ báng một vị thánh, thành ra bây giờ phải trả cái nghiệp đó. 55 năm nay thì quý vị biết rằng lúc đó Châm Bố Cá là nói với Đức Phật đó, tại sao mà tôi tu như vậy mà không có ông chư thiên nào ông xuống ông thăm tôi hết. Thì lúc khoe cái phạm hạnh của mình, thì lúc đó Đức Phật mới chỉ thẳng nói là Châm Bố Cá đừng có lừa người ngu si được, chứ đừng có lừa Như Lai. Thành ra lúc đó Châm Bố Cá giống như là cái con rùa mà thụt đầu lại, là coi như là thôi bây giờ đó là mình mới gặp cái vị sa môn này, mà cái vị sa môn này biết 55 năm nay mình đã lừa người ta, mình làm như vậy à, 55 năm nay mình lừa người ta mình làm như vậy, mà giờ sao cái vị này biết hết trơn rồi. Rồi sau đó đó Đức Phật mới nói cho Châm Bố Cá nghe cái nghiệp ở trong quá khứ nữa. Thì quý vị thấy rằng là Châm Bố Cá là coi như là quỳ xuống đảnh lễ Như Lai thôi à, xin xuất gia với Đức Phật thôi, chứ không còn một cách nào để cãi à, không còn một cái cách nào để cãi nữa. Thành ra lúc đó quý vị thấy bậc trí đối với Đức Phật đó, đúng thờ à, Đức Phật à, ngài sẽ à, chỉ trích à, những cái điều gì mà đáng chê à, là ngài sẽ à, ngài sẽ chê. Còn khi mà quý vị thấy không, khi mà tế độ à, Châm Bố Cá đắc được đạo quả A La Hán rồi, ngày mai bắt đầu là dân chúng là bắt đầu là kéo đến thăm, bây giờ không biết là Châm Bố Cá là thầy hay là Đức Phật là thầy. Mà ở trong khi đó đó là coi như là dân người ta nghĩ rằng là nếu mà Đức Phật Sa Môn Gotama đi đến đây à, đi đến đây là chắc có lẽ là Sa Môn Gotama là đi đến đây là thăm thầy của mình à, thăm thầy của mình. Quý vị thấy không, đó đối với người đời đó, suy nghĩ rất là nông cạn à, suy nghĩ rất là nông cạn. Hãy thấy mà hãy thấy ai mà đến à, với thầy mình là cứ tưởng là do nhỏ hơn mới đến. Nhưng mà quý vị thấy rằng là chỉ có những người Phật tử có chánh kiến thì người ta mới nghĩ rằng là do có cái sự kiện gì đó, hoặc là do à, đúng thờ thành ra Đức Phật ngài đi đến ngài tế độ. Thì thật sự ra thì lúc đó, đó Đức Phật mới nói này Châm Bố Cá, hãy làm cho tín đồ của ông biết là ông là thầy hay là ông là trò. Thì lúc bây giờ Châm Bố Cá đã à, dùng à, thần lực của mình, thần thông của mình à, mà bay lên hư không rồi quỳ xuống à, đảnh lễ Đức Phật. Đó thành ra quý vị thấy rằng lúc đó, đó à, Châm Bố Cá mới à, bạch Đức Thế Tôn là thầy của con. Đó thành ra quý vị thấy rằng đối với khi mà Đức Phật à, ngài cần tế độ à, hoặc là ngài cần chỉ à, cái chỗ sai nó ra thì ngài sẽ chỉ. Còn đối với á, những người mà không có cái sự mà thẩm xét kỹ á, thì quý vị thấy rằng là coi như là à, thấy Đức Phật à, đi đến như vậy à, với thầy của mình rồi cứ suy tư rằng là chắc là có lẽ là ha, thầy mình giỏi, thành ra Sa Môn Gotama phải à, đi đến đây à, để mà à, đi đến đây để mà à, đi đến đây để mà à, đảnh lễ hoặc là học pháp à. Thật sự ra đó thì à, quý vị biết ở trong cái thời nay cũng vậy, quý vị ở trong cái thời nay đó có nhiều người người ta nghĩ rằng là cái chùa nào mà đông à, cái chùa nào mà đông á thì à, là mới linh à, hoặc là cái chùa nào mà đông á mới nổi tiếng. Thật sự ra đó nếu mà đông á thì với cái điều kiện nào mà mình thích, đông người đến hành thiền, đông người đến tụng kinh, đông người đến nghe pháp. Còn đông người mà một người mà cầm một bó nhang rồi vô cắm rồi đốt đèn cầy, quý vị biết á, có nhiều khi á chúng tôi rất là cực à, mà cực đó là tại sao? Tại vì do lúc trước chúng tôi cũng trước khi mà được tu sa di, trước khi được tu tỳ kheo, chúng tôi phục vụ à, chùa nên chúng tôi biết làm rất là nhiều quý vị. Thành ra từ cái chỗ biết làm đó đó rồi mình rất là khó chịu. Quý vị biết đến nỗi mà cái ngày lễ á, là chúng tôi phải đi đến ngay chỗ cái bàn thờ để mà mình rút hết những cái cây chân nhang ra, rồi mình cạo hết đèn cầy, rồi mình dọn dẹp mình sạch sẽ. Đó, đa phần á, thì quý vị biết rằng á, là có những người á, là do ở trong cái thời nay á, là khi mà họ vô tu á, họ không có trải qua cái thời gian làm giới tử, không có trải qua cái thời gian mà làm chú tiểu, thành ra nó vô chừng vài tháng là được tu. Thành ra có nhiều khi quý vị biết rằng có những vị đó, ta nói sao người ta đi hoài, người ta không thấy công chuyện gì làm hết á, mà thật sự ra quý vị biết rằng tôi mà bước lên chánh điện là cũng thấy cái công việc này làm, mãi mà mình bước xuống nhà bếp mình cũng có công việc để làm. Quý vị biết rằng nhiều khi mình thấy mưa xuống chúng tôi mà quý vị biết rằng thấy mưa xuống là chúng tôi nhìn là chúng tôi biết liền là không khéo đó, là chùa nó sẽ bị dễ bị hư. Là tại sao? Tại vì ở trên nóc đó, nó có những cái ban công, mà những cái ban công nó đã trải qua một cái thời gian lâu rồi, một mùa nắng rồi, thì lá nó rớt ở trên đó rất là nhiều, rồi mưa xuống đó, thì nó sẽ che cái ống nước lại và nó sẽ ngập nước ở trên đó. Mà hãy mà nước nó ngập ở trên đó thì nó sẽ hư sơn, nó thấm vô tường, nó hư sơn. Mà hãy mà nó ngập đầy hơn nữa thì nó sẽ tạt vô chùa. Và nó tạt vô chùa mà rớt nước mà nó chảy vô ổ điện thì nó sẽ nổ chùa, sẽ cháy. Là lúc đó là quý vị thấy rằng là coi như là mình phải tìm người. Chúng tôi bây giờ thì thật sự ra quý vị không biết rằng sao mà nó lên ký nhiều. Thành ra không có dám leo cao, không dám leo cao. Thành ra phải tìm những cái người Phật tử, tìm những cái anh ở gần gần, những người quen của mình. Rồi mình phải đi mua những cái thang nào mà cho nó chắc. Rồi kêu những người đó người ta leo lên giùm. Leo lên người ta hốt lá, hốt rác. Để không thôi là nó sẽ hư chùa. Thật sự ra thì quý vị biết đó, bây giờ ở chùa nếu mà hư thì chúng tôi cũng phải một á là lấy tiền của mình, hai á là cũng tìm những cái người Phật tử nào quen và tìm cái người Phật tử nào quen á, rồi mình kêu người ta phát tâm, người ta mua sơn mua đồ thì cũng tốn tiền nữa, thì coi như là mình chịu khó, mình chuẩn bị trước, mình làm trước đó thì nó đỡ hư, nó được 1-2 năm nữa đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với mình học ở trong kinh của Đức Phật là mình áp dụng được ở trong cái đời sống tu tập. Với mình thường thường mình có cái sự suy xét kỹ mà thật sự hình như là cái này là không phải là cái trí tu. Quý vị ơi, hình như là chúng tôi thấy rằng ở trong cái thời gian gần đây do tốn tiền nhiều quá tự nhiên mình phát sanh trí. Có nghĩa là quý vị biết là coi như là mình sợ, quý vị mình thấy sấm sét mưa gió là mình đi lo, mình rút điện, rút những cái giờ sợi dây internet, rút điện ra hết rồi. Là tại sao? Tại vì nó tốn tiền quá, nó tốn tiền quá tự nhiên cái là mình nhớ rồi quý vị. Cũng như quý vị biết rằng ở chùa mà khi mà mình đóng tiền điện, tiền nước, biết rồi cái mình quen. Thành ra trước khi đi ngủ là mình nhớ tắt đèn, nhớ tắt điện. Cái gì mà mình xài thì nó có tốn tiền thì mình không sợ. Nhưng mà mình để quên, ví dụ như là nhiều khi mình mở nước hoặc là mình gạt cái cần nước mà nó chưa có dính sát lại rồi, cuối cùng mà nó chảy nước, nó rỉ nước cả đêm, thì mình thấy tốn những cái phần tiền nó rất là sót. Thành ra nó ngay cả cái chuyện tu chúng ta cũng phải thẩm xét kỹ, chúng ta phải thẩm xét kỹ ngay cả cái chuyện mà chúng ta hành, những cái phận sự chúng ta hành ở trong cái đời sống thông thường chúng ta cũng phải thẩm xét kỹ. Và một điều quan trọng ở trong cái bài học này, Đức Phật dạy cho chúng ta biết rằng là đối với cái bậc mà có trí là sẽ tán thán cái bậc mà không tì vết. Cái bậc không tì vết là kiện toàn về cái gì? Kiện toàn về giới, kiện toàn về định, kiện toàn về tội, là những cái bậc trí và bậc trí người ta sẽ biết với nhau. Cũng như trường hợp này thì quý vị thấy rằng Á Tú Lá khi mà đi đến Đức Phật nói cho Đức Phật nghe, quý vị thấy rằng nói cho ngài Sariputta nghe, ngài Sariputta không thuyết pháp cho con nghe, rồi đi đến ngài Ananda nói ngài Sariputta thuyết sâu quá, rồi ngài Sariputta không thuyết, rồi đi đến nói với Đức Phật. Quý vị thấy rằng bốn vị này là bậc thánh hết, thành ra đó là, nhưng mà đối với Atula đó là còn phàm phu. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật mới giải thích, lúc đó Đức Phật mới nhìn thấy cái duyên lành của Atula, thành ra Đức Phật giải thích. Còn đối với cái bậc trí và bậc trí nhau, quý vị thấy rằng là các ngài biết với nhau rồi, các ngài biết với nhau rồi, không phải là thiết ít, không phải là thiết nhiều gì hết, nhưng mà do cái chúng sanh này còn phàm phu quá, còn cái tâm phàm phu quá, thành ra mới chê bai cái bậc trí, chê bai cái bậc trí. Còn quý vị thấy rằng đối với nếu Đức Phật đó, và ngài Ananda, ngài Sariputta, ngài Devata, quý vị thấy bốn vị không có nói gì hết, nhưng mà nếu mà phàm phu là chắc nói rồi nha, nếu mà phàm phu là nói liền, phàm phu nói liền, nói đừng có lợi nghe ông nói thuyết pháp ông thuyết dở lắm, này kia vân vân. Nhưng mà đối với những bậc này là những bậc trí, còn Atula và cái nhóm bạn bè còn quá phàm phu, còn quá phàm phu, thành ra Đức Phật ngài đã thấy được cái chỗ sai của Atula là đã vội vàng nhận xét về ba cái vị thánh, một bậc đó là đại trí tuệ, một bậc đó là thủ kho chánh pháp, một bậc đó là sống hạnh an tịnh ở trong rừng sâu, mà Atula này là chưa có suy xét kỹ mà vội vàng chê. Thành ra Đức Phật đã chỉ rõ ngay chỗ này, thành ra sau khi mà Atula nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, thì sẽ đắc được đạo quả Tu Đà Quờn cùng với 500 người bạn đó. Thành ra ở trong cái bài học này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải suy xét kỹ để mà mình có cái sự tán thán cái bậc mà đáng tán thán. Bậc đáng tán thán là cái bậc trí, bậc không có tì vết và đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay, câu kệ Pháp Cú Kinh số 229 chúng tôi trình bày đến đây thì cũng vừa đủ với thời gian, do đó xin được giúp lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị chúng nam chúng nữ, cầu mong quý ngài và quý vị được tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ở xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các ngài hưởng được phước này được an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia nhiều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới luân hồi.